Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477 trên bia đá chữ. Viên Thư Duật gật đầu. Không có vấn đề, Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long. Trời sinh, những kia thực vật linh thể đều sẽ thân cận Viên Thư Duật. Lão đạo Hàn Cốc Tử mặc dù là kim đan kỳ, thế nhưng... dù sao cũng là nhân loại, cùng thực vật linh thể không lắm thân cận. Hơn nữa, hắn thần hồn cũng không đủ mạnh, không thể thăm dò đi ra thực vật trong cơ thể linh thể. Vì lẽ đó, chỉ có thể cầu viện Viên Thư Duật. Trải qua lão đạo chỉ điểm, Viên Thư Duật cũng là nhìn ra rồi. Bên trong vườn có chừng 10 khỏa cây già. Viên Thư Duật tra xét qua đi, vẫn đúng là phát hiện. Có một gốc cây phượng hoàng hoa cây sản sinh linh thể. Viên Thư Duật nói cho Hàn Cốc Tử. Hàn Cốc Tử hơi có chút thất vọng. Tổng cộng mới có 2 cây sản sinh linh thể. Xác suất cũng quá thấp. Viên Thư Duật nhưng là giải thích nói. Cái này xác suất cũng không tính thấp. 100 năm cây già, có thể sản sinh linh thể. Vạn người chưa chắc có được một. Người nơi này có điều hơn 10 khỏa cây già, thì có 2 cây sản sinh linh thể. Xác thực là không sai. Cũng là ngươi nơi này hương hỏa dồi dào. Vì lẽ đó, nhiễm những này hương hỏa cây già, mới có thể mở linh trí. Hơn nữa, tuy rằng hiện tại chỉ có 2 cây có linh thể. Thế nhưng tiếp tục như vậy. Nơi này 100 năm cây già, phỏng chừng đều sẽ sản sinh linh thể. Nghe xong Viên Thư Duật, lão đạo cao hứng, lại đang trong vườn loanh quanh một vòng. Viên Thư Duật liền đưa ra cáo từ. Lão đạo, Thanh Phong đưa Viên Thư Duật ra Hoàng Đại Tiên từ cửa lớn. Mặt trời tây nghiêng, cửa lớn, đã không có cái gì du khách. Khách hành hương, thế nhưng có chút tuổi trẻ đạo sĩ vẫn canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Thanh Phong bên người Hàn Cốc Tử. Những người trẻ tuổi đạo sĩ cũng là trong nháy mắt nghĩ đến Hàn Cốc Tử thân phận. Nhất thời. Từng cái kích động lên, sống lưng ưỡn đến mức càng thẳng, trên mặt hiện ra sùng kính vẻ mặt. Hoàng Đại Tiên từ Rolls Royce vẫn là đứng ở cửa. Thanh Phong kéo cửa ra, nhường Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm tiến vào trong xe. Sau đó quay về lão đạo nói rằng, lão tổ tông, ta đi đưa đại nhân. Lão đạo gật gật đầu, được, tài xế còn ở bên trong xe. Nhìn thấy 3 người tiến vào xe, liền nổ máy xe, Hàn Cốc Tử nhìn xe đi xa, mới quay đầu lại tiến vào cửa lớn. Chuyện đã xảy ra hôm nay, thật sự rất nhường Hàn Cốc Tử thỏa mãn. Hơn nữa, hắn cũng là cùng Viên Thư Duật nói tỉ mỉ qua, hiểu rõ một chút tinh không truyền tống sự tình. Tuy rằng, Viên Thư Duật trong giọng nói có chút phản đối. Thế nhưng, lão đạo vẫn là quyết định trong vòng 10 năm, rời đi cái này địa cầu. Nhìn tây nghiêng tà dương, lão đạo nội tâm đột nhiên đối với bến bờ vũ trụ tràn ngập ngóng trông. Viên Thư Duật mang theo La Tiêm Tiêm trở lại nước cạn Loan La gia chủ trạch. Cơm nước đã chuẩn bị kỹ càng. Lưu tiểu đạo sĩ Thanh Phong ăn cơm. Thanh Phong khéo léo từ chối. Sau đó trở lại, cùng La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Tiêm Tiêm ăn một bữa cơm tối. Viên Thư Duật trở về đến phòng của mình. Vững tin sẽ không bị người nhìn thấy. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh tiến vào Long Châu không gian. Lần trước tiến vào Long Châu không gian, Quang vội vàng xử lý có quan hệ nước nhà một nhà sự tình. Đều quên một cái việc trọng yếu. Từ khi lần thứ nhất dung hợp Long Châu, bên trong không gian liền xuất hiện một tấm bia đá. Trước đây, bia đá là đồng thời bảng trắng. Không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng... lại dung hợp Long Châu sau đó. Trên bia đá xuất hiện chữ viết. Mà, Viên Thư Duật đều là cảm giác. Bia đá cùng hắn, cùng Long tộc có liên quan lớn lao. Lần này dung hợp Long Châu. Còn chưa kịp đi bia đá nơi đó nhìn. Tiến vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật liền hướng phía tây đi đến. Sắp tới phía tây, liền nhìn thấy ngọn núi lớn kia. Đúng, hiện tại đã có thể gọi là núi lớn. Mà không phải tiểu sơn. Trên núi còn lẻ loi mọc ra một chút thực vật. Đều là Viên Thư Duật kêu không được tên. Hiện tại, Long Châu không gian đã có 7 vạn mẫu. nói đến đã rất lớn. Núi lớn tồn ở nơi đó, đã sẽ không cho người mang đến cảm giác ngột ngạt. Đi tới dưới chân núi lớn, nhà lá bên cạnh, Viên Thư Duật nhìn về phía bia đá. Quả nhiên, trên bia đá xuất hiện 4 chữ. Trời Địa Huyền Hoàng. Này chữ là triện thể. Xem ra thập phần cổ điển. Viên Thư Duật cũng là tùy tùng Kỳ Tử Thanh đã học một quãng thời gian triện thể. Vì lẽ đó có thể xem hiểu. Viên Thư Duật chỉ cảm thấy 4 chữ này mang theo cổ điển khí tức. Phả vào mặt, mang theo một luồng trong thiên địa đạo cảm giác. Xông thẳng lên trời. Ngân câu thiết hoa. Chữ viết phóng đãng. Khiến người ta trong nháy mắt đều quên đây là 4 cái phổ thông chữ thôi. Lại nhìn kỹ một chút. Phát hiện mỗi một chữ đều giống như là hoa thể chữ triện. Thật giống một đoàn đoàn hình thái khác nhau. Chiếm giữ trên bia đá thần long bản thể. Thiên. Chính là một thần long bay lượn cửu thiên dáng vẻ. Viên Thư Duật nhìn thiên chữ. Nhìn nhìn liền đắm chìm vào. Từ cái chữ này trên. Hắn thật giống nhìn thấy thời đại thượng cổ. Bay lượn cửu thiên rồng, nhìn thấy rồng kiêu ngạo, rồng mạnh mẽ, rồng hào hiệp như thường. Viên Thư Duật nhìn nhìn, không cách nào ức chế lòng dạ bên trong hào khí. Ngang đầu, quay về không trung phát sinh hét dài một tiếng. Nhất thời, hết thảy sinh linh đều nhìn sang. Đầu tiên là những kia thụ tinh thiếu nữ. Các thiếu nữ dừng làm việc, đối diện, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Từ này hét dài một tiếng bên trong, các nàng nghe được long tộc thô bạo, nghe được Viên Thư Duật tràn ngập hào khí. Phương diện như thế, tựa hồ chủ nhân trước đây đều không có biểu hiện ra qua đây. Các thiếu nữ dĩ vãng nhìn thấy đều là Viên Thư Duật săn sóc, dịu dàng, ôn hòa có lễ, chưa từng có nhìn thấy Viên Thư Duật hiển lộ ra phương diện như thế. Tuy rằng, ở các nàng xem ra, cũng nghe mẫu cây nói về. Như vậy chủ nhân rất tốt. Thế nhưng, các nàng vẫn là sẽ hy vọng. Chủ nhân có long tộc thô bạo. Miễn cho bị người khác bắt nạt. Cũng là những này thụ tinh thiếu nữ quá mức lo lắng. Viên Thư Duật tuy rằng tính khí ôn hòa. Thế nhưng nên ra thủ đoạn ác độc thời điểm. Xưa nay không do dự. Cũng coi như là quyết đoán mãnh liệt đi. Mà Ngao Khoát cùng Toan Nghê cũng là nghi ngờ không thôi. Nhìn sang. Ngao Khoát lộ ra một ai cũng xem không hiểu nụ cười. Tiểu tử rốt cục có chúng ta long tộc một ít khí thế. Vốn đang lo lắng tên tiểu tử này tính tình quá mặt. Sẽ cho chúng ta long tộc mất mặt. Xem ra là không cần lo lắng. Toan Nghê bĩu môi. Phải gọi chủ nhân. Thực sự là không lớn không nhỏ. Ngao Khoát chừng hai mắt. Ta chính là yêu thích như vậy gọi. Người nếu như không phục. Liền lăn xuống bệ đá. Toan Nghê rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Bất kể là thực lực, vẫn là chủng tộc, hắn đều không chiếm ưu thế. Vì lẽ đó hắn không dám đắc tội Ngao Khoát, mà Kỳ Lộc ngồi ở kho hàng cửa, cũng là lộ ra nụ cười. Sau đó vuốt vuốt chính mình râu mép, chủ nhân từng ngày đang trưởng thành. Thật tốt, Đại Thanh, Du Du cũng là dừng ngủ, đứng thẳng lên, nhìn phía tây. Càng là tu luyện, bọn họ càng là có linh tính, cũng vượt là hiểu rõ. Viên Thư Duật người chủ nhân này lợi hại bao nhiêu? Nghe xong chủ nhân tiếng hú, bọn họ liền biết, lần này chủ nhân lại hữu tâm đạt được. Có thể rất nhanh thực lực sẽ nâng cao một bước. Du Du trong ánh mắt lập lòe ra đến rồi kiên định. Nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày như kim tử như thế có thể trợ giúp chủ nhân. Viên Thư Duật tiếng hú kéo dài đầy đủ 5 phút đồng hồ nhiều. Cảm giác nỗi lòng bình tĩnh. Viên Thư Duật nhìn về phía chữ thứ hai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.